Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, tiểu di mụ biến hóa kinh người. Xong, lôi nhận cũng xong con bê. Khi nhìn đến Lạc Phàm khóe miệng hướng lên một khắc này, Chu Tông biết, đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn, mà là sẽ coi hắn là thành áp chế lôi ra thẻ đánh bạc. Để lôi ra cầm cách xù tài nguyên tu luyện đến chuộc người a. Đi chết, nương theo lấy lôi nhận một tiếng gầm nhẹ. Hắn nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trong tay ngụy thánh khí đâm về lồng ngực của đối phương. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Phàm giống như quỷ mị, vây quanh đối phương sau lưng. Đưa tay chính là một trường, trực tiếp đánh vào đối phương cái ót. Lôi nhận hai mắt nhắm lại, trực tiếp liền ngất đi. Tại Lạc Phàm trước mặt thậm chí không có ngăn cản được một chiêu. Đáng chết, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy sao? Chu Tông hít sâu một hơi, như là giống như gặp quỷ. Nhớ ngày đó hắn cùng Lạc Phàm giao thủ đâu chỉ trăm vạn chiêu. Phía sau mới phân ra thắng bại. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng một chiêu liền giải quyết lôi nhận. Cái này khiến hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dù sao, cái này mẹ hắn mới trôi qua 10 ngày. 10 ngày liền có mạnh như vậy biến hóa. Không thể không nói, cái này thật rất đáng sợ. Lạc Phàm nói, tu luyện loại sự tình này là giảng cứu duyên phận. Duyên phận đến thực lực tự nhiên sẽ đột phá. Chu Tông tự nhiên không tin Lạc Phàm chuyện ma quỷ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi đối ta làm cái gì? Một lát sau, lôi nhận chật vật mở hai mắt ra. Không có gì, chính là đem ngươi đánh bất tỉnh mà thôi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Thân là đường đường thần tử, ngươi đi ra ngoài liền không có mang mấy cái tùy tùng sao? Ta cần mang tùy tùng sao? Lôi nhận mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị người đánh bất tỉnh. Đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Lạc Phàm thở dài, ngươi không mang tùy tùng, ta làm sao đưa ngươi bị bắt sống sự tình nói cho các ngươi biết người lôi ra? Làm sao để bọn hắn cầm tiền chuộc cứu ngươi a? Ghi nhớ, về sau đi ra ngoài mang nhiều mấy cái tùy tùng, cũng không phải là vì trang bức, mà là có người có thể báo tin. Dù sao, con cái nhà ai ném đại nhân không lo lắng a. Phốp, lôi nhận lên cơn giận dữ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương khinh người quá đáng, thật không cách nào nhịn được a. Sau đó, Lạc Phàm bọn người áp giải Chu Tông cùng lôi nhận đây đối với cá mè một lứa trở lại Duyện Châu. Đem hai người họ nhốt vào một cái u ám trong tầng hầm ngầm. Đương nhiên, cái phòng dưới đất này cách bọn họ chỗ ở vẫn là có một khoảng cách. Lạc Phàm là không thể nào để bọn hắn biết mình thân nhân sự tình. Kia đối với hắn đến nói là rất không ổn. Lão công, ngươi tới vừa vặn. Ngươi mau nhìn tiểu di mụ đây là làm sao vậy? Vừa rồi phun một ngụm máu liền ngất đi. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới lúc về đến nhà, thư nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng hô một tiếng. Thẳng đến lúc này, Lạc Phàm mới phát hiện hôn mê trong phòng khách tiểu di mụ. Sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức rất là yếu ớt. Thiếu chủ, tiểu di mụ thương thế rất nặng a. Lưu Ly biểu lộ ngưng trọng. Mạc Vũ Triệu cũng không phải là nội ngoại thương, mà là linh hồn nhận trọng thương. Lạc Phàm, có người cưỡng ép giải trừ nàng cùng đầu kia hỏa vân thú ở giữa chủ tớ quan hệ. Lúc này mới dẫn đến linh hồn nàng nhận trọng thương. Nói đến đây lấy ra một viên dưỡng tinh đan, trực tiếp để vào tiểu di mụ trong miệng. May đoạn thời gian trước tại Khương Tuyết trong tay hố một chút dưỡng tinh đan. Nếu không, loại thương thế này liền ngay cả Lạc Phàm cũng rất khó trị liệu. Đương nhiên, người bình thường là không cách nào trực tiếp phục dụng dưỡng tinh đan. Đây là một loại nhằm vào tu thần giả thần hồn đan dược. người bình thường sau khi phục dụng sẽ trực tiếp biến thành đồ đần. Nhưng là tiểu di mụ khác biệt, nàng hiện tại linh hồn nhận trọng thương, hoàn toàn có thể tiếp nhận dưỡng tinh đan dược hiệu, tăng thêm có Lạc Phàm hỗ trợ hộ pháp, nàng là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm 10 phút sau, tiểu di mụ sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận. Lại qua 20 phút, lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn thấy Lạc Phàm sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quả quyết xuất thủ, tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt hạ rút Lạc Phàm một cái bạt tay mạnh. Sao, cả giận nói, ngươi cái đồ lưu manh, Thanh Thiên Bạch Nhật không mặc quần áo muốn đùa nghịch lưu manh sao? Coi như đùa nghịch lưu manh cũng phải tìm người khác, ta thế nhưng là ngươi tiểu di mẹ. Lạc Phàm liền có chút mộng, hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình quần áo vừa vặn, nào có không mặc quần áo, tiểu di mụ sẽ không phải là biến thành đồ đần đi. Không có khả năng, không có khả năng, chính mình một mực tại giúp nàng hộ pháp, làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng vào lúc này, tiểu di mụ thanh âm tức giận lại vang lên, Lạc Phàm cùng Nhiên Nhiên là cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng thẳng thắn tương đối cũng là thôi. Ngươi nói một chút Lưu Ly cùng Thiên Toa. Hai ngươi đây là tình huống gì? Làm sao cũng không mặc quần áo? Các ngươi đây cũng quá làm loạn đi. Còn thể thống gì sao? Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tiểu di mụ, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Thư Nhiên đưa tay tại Mạc Vũ cái trán sờ một chút. Cái này cũng không đốt à. Nói thế nào lên mê sảng đến rồi. Chúng ta đều mặc quần áo được không? Làm sao trong mắt ngươi ngược lại là đều không mặc gì? A, con mắt của ta có đau một chút. Tiểu di mụ kinh hô một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là đau đớn biểu lộ. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lo lắng. Bởi vì ai cũng không biết trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở trong quá trình này, Lạc Phàm cũng quan sát tiểu di mụ linh hồn, thương thế đã triệt để khỏi hẳn, mà lại so rất nhiều người đều muốn cường thịnh, cho nên, nàng làm sao nói con mắt đau nhức, liền ngay cả hắn cũng không biết nguyên do. Một lát sau, tiểu di mụ chậm rãi mở cặp mắt ra, a, lần này không đau, mà lại, các ngươi cũng mặc xong quần áo. Tiểu di mụ vui mừng không thôi. Chờ một chút, vì cái gì cảm giác nhìn đồ vật so trước kia còn muốn rõ ràng rồi. Tiểu di mụ trước đó có cường độ thấp cận thị, bây giờ lại cảm giác nhìn cái gì đều rất rõ ràng. Thiếu chủ, tiểu di mụ con mắt giống như biến. Lưu Ly bỗng nhiên nói một câu. Lạc Phàm định thần nhìn lại, tiểu di mụ con mắt thật biến. Mặc dù nhìn qua giống như bình thường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra con ngươi biến thành màu lam nhạt, như là mang đôi mắt đẹp, nhìn qua 10 phần yêu diễm. Ha ha, về sau không cần mang kính sát tròng, cũng không cần mang đôi mắt đẹp. Tiểu di mụ tại trên gương nhìn thấy biến hóa của mình sau hưng phấn cười ra tiếng. Ngươi thử nghiệm đem ý niệm tập trung đến trên hai mắt. Lạc Phàm mở miệng, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là nhịp tim lại không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Hắn từng nghe Khánh Vân lão đạo nói qua, thiên hạ kỳ nhân ngàn vạn, cực kỳ thần kỳ chính là sinh ra dị đồng tồn tại. Loại này tồn tại có thể xem thấu hết thảy, so cái gọi là mắt nhìn xuyên tường đều cường đại hơn. Nó không chỉ có thể thấu thị, thậm chí còn có thể xem thấu bất luận cái gì chiêu thức. Càng dọa người chính là thậm chí có thể xem thấu đại đạo. Trực chỉ bản nguyên vũ trụ, đây là một loại trong truyền thuyết mới tồn tại dị đồng. Cũng có thể nói là thần đồng. Tiểu di mụ sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại, dựa theo Lạc Phàm nói đem ý niệm tập trung ở trên hai mắt. Lập tức chậm rãi mở ra. Ai nha, các ngươi lại không mặc quần áo. Tốt xấu hổ, Nói đến đây đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ xấu hổ biểu lộ. Nhưng là, cái này dị năng thật rất kích thích. Ta có thể nhìn ta muốn nhìn hết thảy. Nói đến đây phát ra không tử tế tiếng cười. Đám người im lặng, lão ô nữ đạt được loại này dị đồng. Bọn hắn về sau còn như thế nào sống yên ổn? Còn có gì bí mật có thể nói? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.